Mangala Sutta, Kinh Hạnh Phúc, câu thứ 14. Asevana cha balanam panditanam cha sevana puja cha pujanayanam etam mangalam mutamam. Sự không thân cận đối với những kẻ ngu, thân cận đối với những người hiền trí, sự cúng dường đến những bậc đang cúng dường, đấy là hạnh phúc tối thượng. Đây, bắt đầu nói về các cái điều hạnh phúc được Đức Phật thuyết giảng, gồm có hạnh phúc số 1, số 2, số 3, tức là thứ nhất là Asevana cha Bananam, không, sự không thân cận đối với những kẻ ngu. Thì ở đây có Asevana, Asevana, tức là A cộng với Sevana, tức là sự không thân cận, sự không giao du. A tức là tiếp một ngữ bất phủ định, là không. Sevana là không, sự không thân cận, sự không giao du. Banalam tức là từ cái từ ba la, tức là người ngu, kẻ ngu. Kẻ ngu này là chuyển sang chỉ định cách thì là Banalam. Asevana cha balanam, tức là không, sự không thân cận đối với kẻ ngu. Cha là và. Tiếp theo, cái hạnh phúc tiếp theo là panditanam cha sevana, thân cận đối với kẻ hiền trí. Ở đây có chữ panditanam cha, tức là panditanam cộng cha, và chạ là và, thân cận đến cái người trí. Panti, pandita là kẻ trí, bậc trí, người hiền trí. Pandita chuyển sang chỉ định cách là số nhiều thì là pandita nam. Rồi thì câu tiếp theo là puja chạ puja naya nam, puja chạ Puja Neya Nam, tức là sự cúng dường đến những bậc đáng được cúng dường. Thì Puja Neya Nam tức là Puja Neya, tức là phân từ chỉ định cách, tức là đến những người đáng được cúng dường, đến những người đáng được cúng dường. Puja Neya, Puja, Puja đây là sự cung kính, sự cúng dường. Puja Cha Puja Nayanam tức là sự cúng dường đến những bậc đẳng được cúng dường. Etam Mangalam Mutamam, điều ấy là hạnh phúc tối thượng. Etam tức là eta, điều này, việc này. Mangala hạnh phúc hay điểm lành. Mutamam là tối thượng. Uttamam là ut cộng etama, tức là tối thượng cao nhất. Asevana cha banam, không thân cận kẻ ngu. Pandita nan cha sevana, thân cận với những kẻ người hiền trí. Puja cha puja naya nam, sự cúng dường đến những bậc đáng được cúng dường. Eta mangala mutamam, điều ấy là hạnh phúc tối thượng. Câu thứ 15. Pati rupa desa vaso cha Pube cha kata punyata atta samma panidi cha etam mangalam mutamam, tức là sự cư ngụ ở nơi chú xứ thích cực thích hợp, tức là hạnh phúc thứ tư. Tư cách có phước thiện đã được làm trước đây là thứ năm, hạnh phúc thứ năm. Sự quyết định đúng đắn cho bản thân là hạnh phúc thứ sáu, điều ấy là hạnh phúc tối thượng. Ở đây nói tiếp đến ba cái điều hạnh phúc nữa. Đầu tiên là pati rupa desa vaso cha, cha là và sự cư ngụ ở nơi cư trú thích hợp. Ở đây có pati rupa desa vaso, gồm có Patirupa cộng với Desa cộng với Wasa, tức là sự cư ngụ ở cư trú thích hợp, có nghĩa là Patirupa tính từ là thích hợp, Patirupa là tính từ thích hợp, Desa là trú xứ khu vực vùng đất, Desa là nói về để vật sự trú xứ khu vực vùng đất, tức là không gian, nói về không gian. Hoa xạ tức là sự cư ngụ, sự trú, sự cư ngụ. À, như vậy ở đây có từ Patirupa Desa Vasocha, và sự cư ngụ ở trú xứ thích hợp. Pubecha Katapunyata, tư cách có phước thiện được làm trước đây. Ở đây có từ Pube, tức là từ cái động từ từ cái danh từ Puba mà ra, thì sang định sở cách nó, số đơn thì là Pube, là ở trước đây. Trước đây Katapunyata cộng có chữ Kata, Kata cộng với Punyata. Kata Kata có nghĩa là đã được làm, là quá khứ phân từ. Kata là đã được làm, quá khứ phân từ. Punyata là việc phước, là phước thiện, tức là phước thiện đã được làm trước đây, đã được làm ở trước đây, tức là đã có làm được các cái phước thiện trước đây, thì đó là một cái điều hạnh phúc. Thì là Pupecha Katapunyata, tức là có các cái phước thiện đã làm ở trước đây. Tiếp nữa là Atta Samapanidicha, là sự quyết định đúng đắn cho bản thân. Ở đây có Atta rồi thì cộng với Sama cộng với Manidi, tức là sự quyết định đúng đắn cho bản thân, tức là cái nguyện vọng chân chánh. Atta ở đây có nghĩa là danh từ là cho bản thân, đối với tự thân, đối với bản thân, tức là Atta. Samapanidi tức là Sama cộng với Panidi. Sama tức là sự đúng đắn, sự hợp lẽ, tính từ. Panidi tức là danh từ nam, là sự quyết định, nguyện vọng, ước nguyện. Quyết định đúng đắn, sự quyết định đúng đắn, và có chữ Atta nữa. Atta Samapanidi tức là sự quyết định đúng đắn cho bản thân, nguyện vọng chân chánh đúng đắn cho bản thân. Vậy ở đây có câu Patirupa Desavaso, Patirupa Desavaso Cha, sự cư ngụ ở trú xứ thích hợp. Pupecha Kantapunyata, Pupe là đã ở trước kia, Kata đã được làm, Punyata là phước, việt phước. Atta Samapanidi tức là có sự quyết định đúng đắn cho bản thân, Atta là cho bản thân, đối với bản thân. Sama là đúng đắn, hợp lẽ. Panidi là sự quyết định, sự nguyện vọng, ước nguyện. Như vậy tiếp theo ta có ba cái hạnh phúc, số 4, số 5, số 6. Số 4 là cư trú thích hợp. Thứ 5 là có phước thiện đã làm trước đây. Thứ 6 là có cái sự có cái nguyện ước đúng đắn cho bản thân. Sự nguyện ước đúng đắn cho bản thân. Câu thứ 16. Bahu sa chan cha si pan cha vinayo cha susikhito subhasita cha yawa cha etam mangala mutamam, tức là sự học rộng đa văn, tức là hạnh phúc số 7. Sự thành thạo nghề nghiệp, hạnh phúc số 8. Giới luật khéo nghiêm trì, hạnh phúc số 9. Và lời nói tốt đẹp là hạnh phúc số 10, trong tổng số 38 cái hạnh phúc đó. Thì đầu tiên là cái sự học rộng hoặc là đa văn đó. Học rộng tức là Bahu sa cham cha, Bahu tức là nhiều, cộng với su su Bahu Bahu sa cham cha, Bahu su cha cha, cộng với Bahu cộng với Sutta, cộng với chạ thì bahu là nhiều. Thì còn cái sutta thì là đã được nghe bahu sa cham chạ, tức là và sự học rộng, tức là sự nghe nhiều. Bahu là nhiều, sutu là căn su, tức là đã được nghe. Cái điều hạnh phúc tiếp theo là si pan chạ, tức là si pam cộng với chạ, thì si pam ở đây có nghĩa là nghề nghiệp, có cái phận sự, có cái phận sự, cái phận sự si pam chạ. Và cái hạnh phúc tiếp theo là vinayo chạ su si khi tổ, giới luật được khéo nghiêm trì. Tức là vinayo, tức là từ cái danh từ vinaya sang số đơn, tức là giới luật, luật lệ, vinayo. Su si khi tổ thì gồm có su là khéo léo, là tốt, tốt đẹp, là cái tiếp đầu ngữ rồi. Si khi tổ là sikha, là khéo léo, được huấn luyện. Su khi tổ khéo léo nghiêm trì, được huấn luyện tốt, để được học tập tốt. Như vậy là su vinayo chạ su si khi tổ, từ giới luật khéo được nghiêm trì. Tiếp theo là cái điểm lành, hạnh phúc nữa là subhasita chạ yawacha, và có lời nói tốt đẹp, tức là cái nghĩa đen của nó là lời nói đã được khéo thốt ra. Thì có subhasita, tức là su cộng với ba sa tị, su cộng ba sa tị là đã được khéo nói, đã được khéo thốt ra. Su là khéo léo, tốt đẹp, tốt lành. Ba sa tị tức là để nói ra, thốt ra, và số ra ya là cái đó. Subhasita chạ ya wacha, wacha là lời nói, là ngôn từ. Như vậy tiếp theo ở đây ta có cái câu hạnh phúc số 7, số 8, số 9, số 10. Là thứ nhất là sự học rộng đa văn, có nghĩa là bahu sa chan cha si pan cha, bahu san cha là học rộng, đa văn, bahu là nhiều, sutu là nghe, bahu sa cham cha si pan cha, tức là có và cái nghề nghiệp phận sự, nghề nghiệp phận sự. Vinayocha susihito, vinayo là giới luật, susihito là khéo nghiêm trì, đã được huấn luyện tốt, được học tập tốt. Subhasita yawacha, tức là đã cái lời nói tốt, lời nói và wacha lời nói, người nói đó. Su là khéo léo, tốt đẹp. Basita tức là được đã được thốt ra một cách khéo léo, nước lời nói thì đạo. Eta mangala mutama bahu san chan cha si pan cha vinayo cha sukhi sito subhasita cha yawa cha eta mangala mutama.